Chương 257, cả gũ giả ô sổ sủ kỳ chi chết vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Tại cả gũ giả ô sổ sủ kỳ đem hết toàn lực tiêu hao bạo phát giới, không gian nứt ra một cái lỗ to lớn. Rất nhanh, cả gũ giả ô sổ sủ kỳ bay vào liêu không gian trong huyệt động. Mà xù bạ xạ ở trên không động huyệt nhanh chóng như vậy xuất hiện thời điểm, đã biết nói cả gũ giả ô sổ sủ kỳ đánh được rồi. Lúc này triển khai hậu nghệ thần xạ thần thông đều không có cách nào ngăn cản cả gũ dạ ô sổ sủ kỳ rồi, bởi vì cả gũ dạ ô sổ sủ kỳ đánh ra không gian động huyệt tốc độ quá nhanh. Ngươi nghĩ trốn, tuyệt đối không thể. Dù bà xạ thân hình nhất động, hóa thành một vệt kim quang, vọt thẳng hướng về này một chỗ không gian động huyệt. Cực phẩm thần thông túng địa kim quang một khi toàn lực triển khai, tốc độ kia giống như tốc độ ánh sáng giống như vậy. Cho dù là sủ bạ xạ đều không có cách nào hoàn toàn khống chế. Chỉ thấy một vệt kim quang loại qua, dù bạ xạ thân thể ở trên không động huyệt tức sắp biến mất một sát na kia ở giữa, xuyên tiến qua. Nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ bọn họ nhìn biến mất không còn tâm hơi cả gũ dạ ô sổ sủ kỳ cùng vòng xoáy sủ bạ xạ, sững sờ đờ ra. Làm sao bây giờ nạ dù tổ cao mày hỏi thăm. Cả gũ dạ ô sổ sủ kỳ biến mất rồi. Có thể không trung bành trướng cầu đạo ngọc vẫn còn, tuy nhiên vòng xoáy xù bạ xạ ảnh phân thân tại ức chế lấy bành trướng cầu đạo ngọc bành trướng, có thể hiện ra nhiên kiên trì không được bao lâu. Một khi vòng xoáy xù bạ xạ ảnh phân thân không kiên trì được rồi, bành trướng cầu đạo ngọc sẽ tiếp tục thôn phệ hủy diệt thủy cầu không gian, đến thời điểm chính là bọn họ tận thế. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ mong vòng xoáy xù bạ xạ có thể mang cả gũ dạ ô sổ sủ kỳ đánh giết rồi. Nếu là giết không chết lời nói, các loại nơi này không gian sắp tan vỡ thời điểm, ta sẽ mạnh mẽ đánh ra một cái thông đạo, để cho các ngươi tiến đi vào còn lại mấy cái không gian, coi như không có cách nào về qua, này cũng so sánh chết tại đây nơi cường. Uchiha Obito nói, chỉ có thể làm như vậy. Kakashi thán nói, chỉ có thể làm như vậy. Kakashi thán nói, xa không gian, một mảnh xa ngắm trong sa mạc. Cả gũ dạ ô sổ sủ kỳ thân thể từ không gian trong hang động chui ra, nửa quỳ tại sa mạc chi ở trên miệng lớn thở hổn hển. Hạ hạ, lần này rốt cục chạy thoát rồi, chờ ta chữa khỏi vết thương thế, ta nhất định sẽ giết ngươi rồi. Không cần chờ ngươi chữa khỏi vết thương thế, ngươi bây giờ là có thể giết ta. Một nói hài hước âm thanh từ phía sau lưng cách đó không xa truyền đến. Nghe được âm thanh này, cả gũ dạ ô sổ sủ kỳ run lên trong lòng. Quay đầu nhìn thấy một cái quen thuộc hãy để cho na nở dê vô so sánh thống hận thân ảnh của vòng xoáy xù bạ xạ không quá lúc này vòng xoáy xù bạ xạ xiêm ý có chút vỡ vụn, trên thân nhiều hơn một chút vết nước, có thể trong nháy mắt vết thương biến mất không còn tăm hơi. Những vết thương này đều là tại xuyên toa không gian trung bị không gian chi lực quẹt làm bị thương, bởi vì tại sau cùng bước ngoặt, không gian động huyệt đóng rồi y, hắn chỉ có mạnh mẽ đánh phá không gian hàng rào mới có thể đến đạt cái này xa không gian. Không phải vậy chỉ có thể ở vô tận không gian thông đạo bên trong phiêu lưu, vậy cũng thập phần nguy hiểm, nhanh chóng tuyệt đối sẽ bị hỗn loạn không gian chi lực xé nát. Ngươi cùng ta không có cửu oán, không bằng chúng ta liên thủ thế nào, chúng ta có thể cộng đồng thống trị nhận giới. Cả gũ dạ ô sổ sủ kỳ nói. Không, ta một sức mạnh của cá nhân là có thể thống trị nhận giới, căn bản không cần thiết cùng ngươi hợp tác, hơn nữa mục đích của ta không chỉ có riêng chỉ là thống nhận giới đơn giản như vậy. Thôi rồi, nói cho ngươi những này cũng không có gì tác dụng, bây giờ ngươi tất chết sủ bạ xạ lánh như nói. Cả gũ giả ô sổ sủ kỳ biết mình gì nệ gẳng xạ gì gẳng đã tiêu hao một ít tiềm lực, tạm thời không có cách nào vận dụng rồi, linh hồn sắp tới tan vỡ, chiến đấu lực ít còn lại nhiều thiếu. Nếu là đúng giao siêu ảnh cấp nhẫn giả, hắn trong nháy mắt là có thể đem mặt sát, nhưng đối phó với lục đạo cấp bậc vòng xoáy sủ bạ xạ, na nở dê căn bản không có sức chống cự. Thân hình nhất động, nan nở dê liền muốn trốn. Nhưng mà tốc độ của nàng sao có thể đủ cùng xù bạ xạ đem so sánh. Túng địa kim quang vừa triển khai, trong nháy mắt, xù bạ xạ liền truy kích thượng qua. Rất nhanh, hai người lần thứ hai phát sinh chiến đấu. Nhưng lúc này đây, xù bạ xạ hoàn toàn treo lên đánh cả gũ dạ ô sổ sủ kỳ, đánh cho nan nở dê miệng phun máu tươi không ngừng, thân thể lần lượt bị xuyên thủng. Trong nháy mắt, 3 phút đồng hồ lại đi qua. Lúc này cả gũ dạ ô sổ sủ kỳ đã không tha nhờ hình người rồi y, đầu thượng hai con góc cạnh đều bị cắt đứt. Cả gũ dạ ô sổ sủ kỳ, ngươi đã không có cơ sẽ. Dù bà xạ đột nhiên dừng lại, ánh mắt băng hàn mà nhìn nằm dưới đất cả gù dạ Otsutsuki. Đúng vậy à, ta đã bại rồi, không nghĩ tới nhận giới xuất hiện như ngươi vậy yêu nghiệt, sức mạnh của ngươi tuyệt đối không phải nhận giới, ta nhớ ngươi cũng là đến từ những nơi khác đi. Cả gù dạ Otsutsuki lẩm bẩm nói. Nha, khó nói ngươi không phải là nhận giới người xù bạ xạ không có vội vã động thủ, hiếu kỳ hỏi thăm. Tuy nhiên trong nguyên tắc, ít nhiều gì đề cập cả gù dạ Otsutsuki lai lịch, nói là một cái nào đó tộc công chúa, nhưng cả gù dạ Otsutsuki cùng con trai của hắn môn đều dài có góc cạnh, vừa nhìn liền không phải là loài người, rõ ràng nhiên không phải nhận giới nhân loại. Hay là đúng là dị tộc người ta là tới tự cực xa thế giới, Otsutsuki nhất tộc công chúa, chỉ tiếc, lại cũng về không qua. Cả gù dạ Otsutsuki cười khổ, rất nhanh xem xù bạ xạ liếc một chút, nói, động thủ đi xẻo một nói vô hình đao mang trong nháy mắt chém về phía cả gù dạ Otsutsuki. Cắt, làm bộ một bộ đáng thương dáng dấp, đã cho ta hiểu ý mềm không động thủ xù bạ xạ bĩu môi cười gần nói. Vô thượng thần thông chạm thần ma đao trực tiếp đem cả gù dạ Otsutsuki tàn dư linh hồn triệt để chôn vùi rồi y. Rất nhanh chạm thần ma đao dư huy trong nháy mắt chôn vùi cả gù dạ Otsutsuki khắp toàn thân từ trên xuống dưới sở hữu trong tế bào bộ phận linh hồn ấn ký. Triệt triệt để đưa nàng sở hữu linh hồn diệt sát, không để lại một tia dấu vết. Cả gù dạ Otsutsuki dù sao cũng là bất tử bất diệt tồn tại, chỉ cần một tia linh hồn tồn tại, thì có thể bị phục sinh, vì lẽ đó nhất định phải chém chết na nở dê mỗi một tia linh hồn. Tất cả linh hồn bị chôn vùi, cả gù dạ Otsutsuki triệt để tử vong, na nở dê bất tử bất diệt thân thể cũng là được một bộ đột xác. Đương cả gũ giả Otsutsuki tử vong thời khắc thủy cầu bên trong không gian bành trướng cầu đạo ngọc biến mất không còn tăm hơi rồi, mà xù bạ xạ ảnh phân thân cũng từng cái hóa thành khói bụi biến mất không còn tăm hơi. Cả gũ giả Otsutsuki chết nạ rủ tổ xạ xủ kẹ hai người nhìn nhau, rất nhanh lộ ra sắc mặt vui mừng. Có thể trong nháy mắt, bọn họ vừa khổ não. Làm sao về qua A nạ rủ tổ gãi đầu một cái, hỏi thăm. Ta mãn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở ra thủy cầu không gian cùng năm cái khác không gian thông đạo, nhưng nếu là từ thủy cầu không gian trở về lời nói, ta mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng không làm được. Uchiha Obito lắc đầu một cái nói. Lúc này, Sasuke nói, ta dì nệ gẳng hay là có thể để cho ta ly khai thủy cầu không gian, nhưng bây giờ ta đối với cái này chỉ câu ngọc dì nệ gẳng không phải quá quen thuộc, tạm thời còn không được.